không có Hoa Mộc Linh, đám đồng bối tu luyện trên Hắc Ẩn Sơn chúng ta không cách nào thu thập đủ và cơ để về môn cung cấp, sẽ không tránh được bị Thiên Bàn tộc rút hồn lột da, bị đánh cho tiêu tán linh trí. Cho dù biết rõ các hạ thần thông quảng đại thì cũng đành phải thử một lần thôi. Con thú đầu trâu rõ ràng là có linh trí rất cao, mở miệng trả lời hắn. Hoa Mộc Linh, thứ các ngươi nói là cái loại linh dược này đó hả? Hàng Lập cười cười, một tay lật lên, trong tay đột nhiên hiện lên một đóa hoa tử sắc, bên ngoài rất giống quả chuông, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Ồ, không sai, chính là cái loại linh thảo này đó. Vậy hắc ẩn của chúng ta linh sơn không ít, nhưng cái loại hoa này bây giờ chỉ có linh sơn của các hạ mới có thôi. Thú đầu trâu nhìn chằm chằm vào vật trong tay của Hàng Lập một lúc lâu mới phát ra tiếng cười gượng gạo. Linh khí của cái loại hoa này không có nhiều lắm, cũng không có cách nào để luyện chế ra linh đơn dịu dược gì. Nhưng đối với sự cung phụng nghìn năm của các ngươi lại có một vị trí hàng đầu, điều này quả thực là có chút kỳ lạ đúng không? Nhưng nếu không có chúng, các ngươi có thể thực sự bị đám người của Thiên Bằng tộc nghiêm trị. Nhưng có điều, các ngươi mới tìm được một con hải long thú mới hóa hình mà đã tưởng rằng có thể tấn công được động phủ của ta thì cũng khó trách khỏi quá tự cao tự đại rồi đó. Các ngươi còn không tiếc bỏ ra 10 đôi kim tủy tinh trùng làm thù lao nữa chứ. Nhưng theo ta được biết thì những con kỳ vật nửa tinh nửa trùng này bình thường trốn sâu dưới đất. Trong các loại khoáng thạch hiếm thấy, rất khó có thể tìm thấy và phát hiện ra. Cho dù có gặp được, một lúc nào đó bị bắt thì cũng không có cơ hội sống sót. Nó sẽ hóa thành một viên tinh thạch. Các ngươi làm thế nào mà có thể bắt được cái lũ kim tủy tinh trùng này mà còn sống vậy? Hàng Lập xoa xoa cầm, ánh mắt chợt lóe lên rồi quay sang hỏi. Chuyện này nói cho các hạ cũng không sao. Năm đó sau khi mảnh đất này bị người của Thiên Bàn tộc phát hiện ra, trong dãy Hắc Ẩn Sơn, những kẻ có tu vi cao hơn chúng ta cũng không phải là không có. Nhưng chúng đều bị tam đại trưởng lão của Thiên Bàn tộc tàn sát hết rồi. Duy chỉ còn độc lại đám chúng ta được phép tu luyện tiếp. Tất nhiên là vì chỉ có chúng ta mới có sự thiên phú kỳ lạ. Khi hợp sức lại có thể tìm thấy những vật cần cung phụng cho chúng. Nếu không làm sao có thể sống đến bây giờ chứ. Đột nhiên con thú đầu trâu phát ra một tiếng cười lạnh lùng. Các ngươi có cách bắt sống được kim tủy tinh trùng sao? Hàng Lập mặt không biến sắc nhưng trong lòng có chút hoan hỉ. Không sai, bộ tộc hậu thú chúng ta có chút thần thông có thể nhận ra cái loại tinh trùng này ở trong vô số khoáng thạch. Hơn nữa còn có cách làm cho chúng không thể hóa thành tinh thạch nữa cơ. Con thú đầu trâu hãnh diện nói. Tốt, rất tốt. Chỉ cần dựa vào điểm này, ta đã có thể bỏ qua chuyện các ngươi đến đây gây phiền phức cho ta rồi. Mộc linh hoa ta có thể cấp cho các ngươi. Hàng Lập bỗng nhiên mỉm cười, thân sắc lại trở nên hiền hòa. Có chuyện tốt như vậy đó hả? Có điều kiện gì không vậy? Thú đầu trâu thông minh dị thường, vừa vui mừng nhưng lập tức phản ứng lại. Rất đơn giản thôi, một linh hoa của các ngươi cần bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu, nhưng là một trao đổi, cứ 10 đóa hoa thì các ngươi phải đưa cho ta một đôi kim tủy tinh trùng. Ngoài ra đối với kim mẫu san hô sa mà các ngươi cung phụng ta cũng rất là hứng thú đó, dùng một đến hai loại sa này có thể đổi được một đóa mộc linh đi. Hàng Lập khẽ cười rồi nói. Tinh trùng là vật cung phụng, chúng ta sẽ không có nhiều, hơn nữa 10 đôi trong đó đã hứa là cho Bảo Quang tôn giả rồi. Con ngươi của con thú đầu trâu xoay chuyển, bỗng nhiên nói. Bảo Quang tôn giả sao? Đó chỉ là một con hải thú hóa hình mà thôi. Nếu như ta đã muốn cái loại linh trùng này thì đương nhiên có cách giải quyết nó. Ta cho các ngươi thời gian 7 ngày để chuẩn bị việc này, 3 ngày sau đó lại đến động phủ của ta trao đổi hoa mộc linh. Nếu như các ngươi không đến thì... Hàng Lập đột nhiên cười một cách đáng sợ, tay áo rung lên, gần đó một cơn gió nhẹ nổi lên rồi người biến mất vào không trung. Thú đầu trâu và tam thủ cường mãn cả kinh, lúc này mới phát hiện ra cái đám tia sáng đỏ quấn chặt lấy mình lúc nãy cũng đã biến mất. Hai con thú này lấy lại sự tự do của mình, bất giác quay sang nhìn nhau. Một lúc sau, tam thủ cường mãn quay đầu nhìn theo mọi hướng, cái đầu ở giữa chớp chớp con người màu xanh, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói với con thú đầu trâu. Người đó quả thực đã đi rồi sao? Thú đầu trâu nghe thấy thì chần chừ một lúc, rồi lập tức há to miệng ra, một viên lục châu trong suốt bay ra. Viên lục châu này cuộn tròn ở trên không trung, rồi phóng ra một làn ánh sáng màu xanh bao phủ cả hai con thú vào trong. Bây giờ không có vấn đề gì nữa rồi, sau khi dùng nội đan của ta làm màn cách âm, thì người này nếu có thể dùng thần niệm nghe trộm chúng ta nói chuyện thì nhất định sẽ bị ta phát hiện thôi. Thú đầu trâu chớp chớp mắt, nói như vậy. Con cự mãng nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, vội hỏi. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đổi lấy hoa mộc linh sao? Giờ cung phụng không chỉ là chuyện của hai người chúng ta, còn cần phải thương lượng với mấy đồng đạo đó. nhưng mà muốn vượt qua lần cung phụng này á, e rằng chỉ có thể làm vậy thôi. Thú đầu trâu cười rượng rồi nói: Kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô cũng hiếm có khác thường, nếu đem ra đổi thì lần sau sợ rằng không còn tìm đủ nữa. Cự mãn nhắc nhở: Lần này thì không cần phải lo đâu, tinh trùng và kim mẫu san hô xa thì tất nhiên là rất khó tìm rồi, nhưng nếu chúng ta bỏ ra thêm nhiều thời gian thì tất là sẽ tìm được thôi. Còn số lượng mộc linh hoa mà người thiên bằng tộc lại cần rất lớn, ở những nơi khác sớm đã khô héo hết rồi, chỉ có trên núi này mà người này sống mới có thể tìm đủ số lượng lần cung phụng này thôi. Thú đầu trâu nói có chút bất lực: Nếu đã như vậy, chi bằng khi người của thiên bằng tộc đến lấy đồ cung phụng á, thì chúng ta hãy nói với họ để cho họ giải quyết cái tên kỳ quái này luôn. Ba đầu của con cự mãng lắc lắc đột nhiên nói: Đừng nghĩ đến chuyện đó, chẳng lẽ người đã quên lần giáo huấn trước hả? Cho dù người của thiên bằng tộc có giết được người này, nhưng mộc linh hoa trên núi tuyệt đối sẽ bị thu hết, những đồ vật cung phụng tuyệt đối nửa đó cũng không còn nữa. Hơn nữa, nếu như nói sự thật với họ là mộc linh hoa đã biến mất trên Hắc Mộc Sơn á, thì thiên bằng tộc còn giữ chúng ta lại nữa không đây? Thiên bằng tộc đã nhiều lần lấy được đồ cung phụng, chỉ cần mộc linh hoa số lượng đủ thì nếu như những đồ vật cung phụng khác thiếu một chút cũng không phải là không thể ứng phó được. Nhưng ngược lại, nếu như mộc linh hoa thiếu thì những thứ khác cũng có nhiều đi chăng nữa cũng sẽ không có quả tốt để ăn đâu. Loại mộc linh hoa này dường như là thứ cực kỳ quan trọng đối với người của thiên bằng tộc đó. Nếu không phải là thiên bằng tộc có sự kiên kỵ khác thường đối với sương mù đen ở đây, tuyệt đối không dám lưu lại ở đây lâu, thì họ không chừng đã sớm đã phái người đóng giữ ở đây rồi. Thú đầu trâu lãnh đạm nói: Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù lần này có thể ứng phó được thì lần cung phụng sau chúng ta cũng không cách nào giao ra đủ. Đến lúc đó không phải là vẫn có kết cục như vậy sao? Đám chúng ta đều đã bị thiên bằng tộc hạ nô ngân, một khi rời ra khỏi đây ngoài vạn dặm thì sẽ lập tức tự bạo mà chết. Tam thủ cự mãng vội nói: Điều này ta đương nhiên là biết rồi, nhưng không cần phải lo lắng tới chuyện này đâu. Ngươi lẽ nào đã quên lời hứa mà chị đại nhân trong sương mù đen đã hứa với chúng ta sao chứ? Chỉ cần lại âm thầm đưa cho hắn linh thạch 100 năm thì hắn sẽ có thể có thần thông đại thành, giải trừ nô ngân cho chúng ta. Đến lúc đó không phải kiên kỵ mà trốn đi được rồi. Giọng của thú đầu trâu đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên: Nhưng ngươi có thể tin được hay không chứ? Đừng quên, hắn trước đây là tiền bối trong Hắc Ẩn Sơn chúng ta, nhưng sau khi thoát chết tiến vào trong sương mù đen lại nuốt được tinh hạch của một con cự quỷ thượng cổ, giờ hắn đã trở thành nửa quỷ nửa yêu rồi, vạn nhất đến lúc đó hắn lại có biến đổi gì khác thì... Tam thủ mãn do dự nói: Thì sao chứ, hoa cô nương lo lắng cái vị đại nhân đó không giữ lời hứa hả? Điểm này cứ yên tâm đi, cái vị tiền bối này cũng xuất thân từ Hạo thú tộc, hơn nữa lại có đại thù đại hận với thiên bằng tộc, nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không gây ra nhiều bất lợi cho chúng ta đâu. Hơn nữa chúng ta đã âm thầm mang cho hắn rất nhiều tinh thạch 100 năm giúp hắn tu luyện, bao giờ nhìn thấy đại công cấu thành thì còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Thú đầu trâu liên tục lắc đầu nói: Có thể là ta suy nghĩ nhiều rồi, nhưng rốt cuộc trong sương mù đen kia có thứ gì mà làm cho thiên bằng tộc sợ hãi đến vậy chứ? Vì đại nhân đó phải chăng đã tìm hiểu rõ rồi? Cự mãn có chút hiếu kỳ hỏi: Ta cũng không biết nữa, nhưng bên trong chắc chắn có cái gì đó cổ quái rồi. Cho dù với thần thông hiện tại của vị đại nhân này á, thì cũng chỉ có thể lưu lại ở gian ngoài của sương mù mà thôi, nào dám vào tận giữa chứ. Nhưng sự tồn tại của sương mù đen này là chuyện rất lâu về trước rồi. Nghe nói đó chính là chuyện xảy ra khi mà người của thiên bằng tộc lớn mạnh nhất, cơ hồ như là thống lĩnh cả một phi linh tộc. Thú đầu trâu cười gượng một tiếng rồi nói: Điều này cũng có thể, bất luận là trong sương mù có tồn tại cái gì đối với chúng ta đều không có lợi. Với tu vi của chúng ta, nếu lỡ bước vào trong đó thì sau một lúc sẽ bị hút hết máu thịt, hóa thành cốt khô. Tam thủ cự mãn gật gật đầu rồi nói. Sau khi thú đầu trâu và cự mãn bàn bạc với nhau vài câu thì lập tức thu yêu đan lại, hóa thành hai cơn yêu phong bay đi mất. Ngay lúc hai con thú rời đi không lâu, không gian gần đó bỗng chập chờn, một nhân ảnh xanh nhạt từ hư không hiện ra, đó chính là Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn hai con thú đã đi xa, cười một cách quỷ dị, đột nhiên nắm một tay chộp vào hư không hướng về nơi hai con thú lúc trước đã đứng. Kim quang chợt lóe lên, bỗng nhiên hiện ra một tiểu trùng kim sắc to bằng móng tay. Rõ ràng đó là một con phệ kim trùng đã được thu nhỏ lại mười mấy lần. Con trùng này hai cánh dang ra, bay vào trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Hàn Lập chỉ một ngón tay vào linh trùng, nhắm hai mắt lại, lập tức thu hồi thần niệm trên người của con phệ kim trùng lại. Những lời đối thoại của thú đầu trâu và tam thủ mãn đều vang lên trong tai của hắn. Sương mù đen, nửa quỷ nửa yêu, nô ngân,

trông rất là sống động, chẳng khác gì những chiếc chuông đúc thật. À, thật sự có nhiều hoa mộc linh như vậy hả? Hơn nữa đều là loại từ 1000 năm trở lên. Vừa nhìn thấy những bông hoa này, cổ họng con vượn khổng lồ phát ra những tiếng gừ gừ, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoa mộc linh thì các người đã thấy rồi đó, kim thủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa đâu? Hàng Lập hỏi. Chỉ có thứ này sợ rằng chưa đủ nữa nha. Đây chẳng qua là 100 đó hoa mà thôi. Theo ước định chỉ bất quá đổ được 10 đó linh trùng thôi. Ánh mắt của thú đầu trâu ánh lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn rất là bình tĩnh nói. Hàng Lập mỉm cười, ném cái hộp trong tay ra về phía trước, để trôi lơ lửng ở trong không trung. Tay kia xoay một cái lại hiện ra một chiếc hộp dài. Mở nắp ra, bên trong hộp cũng đầy ắp hoa mộc linh. Lần này lập tức khiến cho mấy con yêu quái há hốc mồm kinh ngạc. Như vậy đủ rồi chứ, mang theo bao nhiêu tinh trùng và san hô sa lôi ra hết đi. Hàng Lập nhìn chăm chăm vào mấy con yêu quái trước mặt, từ tốn nói. Sau khi hết kinh ngạc, mấy con yêu thú thì thầm với nhau vài câu. Cuối cùng, tiểu thú rút ra từ trên người một miếng khoáng vật như thủy tinh to bằng nắm tay. Những yêu thú khác cũng đều lấy ra những chiếc hồ lô đen to bằng bàn tay. Chớp mắt trong đại sảnh đã xuất hiện 15 miếng tinh thể và 3 chiếc hồ lô đen. Hàng Lập hai mắt sáng ngời, không nói lời nào hướng về mặt đất nắm tay một cái, lập tức một miếng tinh thể bật lên, bị hút vào trong tay. Hắn cúi đầu bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ thấy bên trong tinh thể trong suốt ngưng kết một đôi tiểu trùng màu trắng sữa dài khoảng 2 tấc bất động như hóa đá. Thần niệm mạnh mẽ chớp mắt hóa thành vô số chân tơ xuyên thấu tinh thể, tác động lên một trong 2 con tiểu trùng. Lập tức trên cơ thể tiểu trùng nổi lên một lớp quang mang màu trắng sữa, vừa động đậy, từ trong miệng nhả ra một dịch giọt màu vàng ngấm vào trong tinh thể. Cả tinh thể đột ngột biến sắc, trở nên chói sáng rực rỡ. Hàng Lập thấy vậy, thần sắc nhất động, năm ngón tay tóm lấy tinh thể. Lập tức một nguồn sức mạnh lớn tuôn ra trên linh thể, nhưng tinh thể chỉ lóe sáng vài cái thì lại trở lại bình thường. Quả nhiên đúng là kim tủy tinh trùng. Hàng Lập lẩm bẩm vài tiếng. Tiền bối yên tâm, lũ chúng tôi cho dù có ăn gan gấu cũng không dám lừa gạt tiền bối đâu. Vậy sao? Hàng Lập trả lời một câu, đặt tinh thể xuống, một cánh tay kia vừa động lại tóm lấy một chiếc hồ lô. Vừa dốc xuống, một dòng cát tử kim sắc chảy xuống, chớp mắt đã chất một đống cao hơn 3 thước trên mặt đất. Thuận tay cản lại, cát rơi một ít trên lòng bàn tay. Hàng Lập nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó lần lượt dốc cát trong cái hồ lô còn lại ra. Không tệ, kim mẫu san hô sa này đích thực là cực phẩm đó nha. Luận trọng lượng cộng thêm 15 đôi tinh trùng này, tuy so với 2 hộp mộc hoa linh thì vẫn kém một chút, nhưng thôi cũng tạm được vậy, chúng ta hãy trao đổi đi. Hàng Lập quét mắt một lượt, hời hợt nói. Nghe Hàng Lập nói vậy, 4 con yêu quái lộ ra vẻ mừng rỡ, lần lượt gật đầu đồng ý. Hàng Lập ném 2 chiếc hộp, tiểu thú và kim mao cự viên lần lượt bắt lấy, sau đó cẩn thận cất đi. Cùng lúc đó, Hàng Lập vung tay áo khua trên mặt đất một cái, một đạo hà quang cuộn qua. Tinh thạch và hồ lô toàn bộ đều biến mất dạng. Lần trao đổi này ta rất là hài lòng đó, sau này còn dư thừa tinh trùng san hô sa hoặc là kỳ trân dị vật khác á, có thể mang đến chỗ ta trao đổi những vật cần thiết. Trong tay Hàng mẫu không chỉ có hoa mộc linh đâu, sẽ không để cho các ngươi phải chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ các ngươi có thể đi rồi đó. Hàng Lập không mảy may muốn giữ mấy con yêu này lại, sau khi nói vài câu lạnh nhạt liền hạ lệnh tiễn khách. Dưới khi thấy uy hiếp của Hàng Lập, thú đầu trâu cùng mấy yêu vật khác không dám nói gì thêm, lần lượt cung kính lui ra khỏi động phủ của Hàng Lập, rồi điều khiển yêu phong rời đi. Mấy tên yêu này sau khi bay ra khỏi ngàn dặm mới thở phào dừng lại, một lần nữa tụ tập cùng nhau ở trên không trung. À, thật là tốt quá, không ngờ làng này có thể có được nhiều hoa mộc lên đến vậy nha, hơn nữa đều là từ ngàn năm trở lên. Nếu như mà nộp tất cả lên, có khi những cung phụng khác đều có thể được miễn nữa nha, người của thiên bằng tộc cũng sẽ không trừng phạt chúng ta nữa. Tên giả trừ khổng lồ hoan hỉ nói. Ta cũng không ngờ người này có thể lấy ra nhiều linh hoa vậy nha. Nếu như ta không nhớ lầm, số lượng hoa mộc linh sinh trưởng trên ngọn cửu sơn đó hình như cũng không nhiều vậy. Lẽ nào trước đây khi dò xét ngọn núi đó đã bỏ sót chỗ bí mật nào sao? Theo như ý của hắn, có vẻ trong tay hắn còn không ít cái loại hoa này đâu. Cự viên nhíu mày nói. Có lẽ là vậy, hoặc là chính bản thân hắn đâu có nhiều hoa mộc linh. Những người của thiên bằng tộc xem trọng loại hoa này như thế thì có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Nhiều khả năng loại hoa này là đặc sản Hắc Ẩn Sơn chúng ta. Tam thủ cự mãn đảo mắt nói. Được rồi, cho dù là hoa mộc linh này quý hiếm bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Chúng ta chỉ cần có thể vượt qua 100 năm này là có thể xóa đi nô ngân rồi, sau đó cao chạy xa bay.

Cánh tay kim quang chợt lóe lấp lánh, đồng thời một vầng sáng màu trắng nổi lên trên cánh tay và lưu chuyển không ngừng. Hàng Lập ngược lại, hơi thở ổn định, thân sắc bình tĩnh, linh lực trong người nhập vào một vòng tuần hoàn lớn. Hết tập 239. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của La Radio. Chúc tất cả các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc.